Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 26, gánh chịu thể cùng trí cường giả. Giáng lâm xuống thánh giả nhóm phần lớn đều không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Vì sao Hạ Dực cùng dự báo chi thần đám người đứng ở cùng một chiến tuyến? Vì sao có hai cái giống như đúc ra hỏa, một cái uể oải trên đất, một cái đứng ở Hạ Dực phía đối lập, bọn họ trận doanh thì lại trong nháy mắt rồi rào lên. Năm tên thần linh, mười mấy tên thánh giả, nhưng cổ chút nào đều không để ý, chỉ quan tâm hắn quan tâm, cũng chính là vậy dĩ nhiên lập đến nữ thần sinh mệnh trước người. Đứng trung gian nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn khí chất ở ký ức mở ra phong tỏa sau tựa hồ có chút thay đổi. Nỗi lòng có chút phức tạp, nhưng không có nói chứ với mặt ngoài. Cổ hỏi nàng nói, đến lúc này, có thể không nói cho ta tên này trung thực khán giả. Trận này vượt qua mấy ngàn năm biểu diễn mục đích là cái gì? Nữ thần may mắn nói, lấy lòng cho ngươi, cổ, hả, lấy lòng ngươi. Kéo dài thời gian, nắm giữ quyền chủ động, nữ thần may mắn nhẹ nhàng gật đầu, cổ lần đầu lộ ra có chút đặc sắc vẻ mặt, ha ha cười nói, thú vị, so với trước năm kỷ sinh linh, ngươi quả nhiên có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Tiếng cười điên cuồng còn chưa hạ xuống, liền có một con nắm đấm màu tím ấn hướng về mặt của hắn. Cú đấm này nổ nát không gian. Chân chân chính chính toàn lực ứng phó, mạnh mẽ chiến tranh thần quyền, ống bạo phát, một tiếng vang ầm ầm nổ vang bên trong, cái kia quyền cùng trưởng đụng vào nhau, chiến tranh ma thần gào thét một tiếng, ra sức đem cổ đẩy mạnh dị không gian, song song biến mất, mãnh liệt sóng trùng kích bao phủ tới, Mộng Phi, Thất Hiền các loại thánh giả trong nháy mắt mặt đều xanh. Đây là sức mạnh nào? Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình chí ít có thể đến giúp điểm bận bịu, không nghĩ tới này dư âm liền để bọn họ có tử vong cảm giác. Hạ Dực, dự báo, lừa gạt liên quan nữ thần sinh mệnh ở bên trong, cùng nhau động tác, thần lực phun trào, ra sức đem trước mắt sóng trùng kích trung hòa. Đừng nói những này thánh giả. Liền bọn họ đều không thể tham dự tiến vào cuộc chiến đấu này. Chưa cầm lại thần quyền ma thần thể không trọn vẹn chiến tranh ma thần thực lực liền so với Hạ Dực mạnh hơn hai chù. Bây giờ chiến tranh ma thần chính diện giao phong tuyệt đối có thể ở trong rất ngắn thời gian giết chết hắn. Không nói đến còn ở chiến tranh bên trên cổ, bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay chiến tranh động thủ. Chỉ là vì bọn họ tranh thủ thời gian, mà những này thánh giả, đại thể nhưng là, chuẩn bị kỹ càng phụ thần dự bị gánh chịu thể. Muốn chiến thắng cổ, nhất định phải mượn dùng phụ thần thần hàng sức mạnh, làm dư âm tiêu tan. Nữ thần may mắn quay đầu lại nhìn tới thời điểm, Hạ Dực cùng ở này trong thời gian ngắn ngủi liền sâu chuỗi lên hơn nửa chân tướng nhân gian trăm. Miệng một lời. Các ngươi lựa chọn chính là ai? Nữ thần may mắn nhìn về phía player bên trong một cái. Nhân gian đột nhiên nắm quyền. Sau khi, hắn sẽ có chuyện gì sao? Không rõ ràng, địa ngục cầm trường côn. Không tên mà nhìn bọn họ. Các ngươi đang nói cái gì đồ vật? Nhân gian nhìn về phía hắn. Mơ hồ xoắn suýt. Trung Quy vẫn không có nói ra câu kia. Có thể hay không biến thành người khác. Cho dù địa ngục là hắn một trong những bằng hữu tốt nhất, nhưng đến cần trả giá hy sinh, bằng không liền muốn thế giới hủy diệt thời điểm, ai có thể ngoại lệ? Nếu như cần hắn, hắn có thể trốn tránh sao? Liền hắn khó khăn nói ra chân tướng, nhường giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, địa ngục trầm mặc vài giây, ước lượng gậy cười nói, rốt cục có một ngày. Hết thảy mọi người phải gọi ba ba ta. Giá trị, địa ngục, vài tiếng hô vang lên. Thất Hiền cắn răng nói, nhường thúc đến đây đi. Thúc cũng muốn làm các ngươi ba ba. Ha, địa ngục quả đoán lắc đầu. Đừng hòng, phần này hào hiệp cùng thong dong, nhường mọi người lo lắng trung tâm sinh kính nể. Chỉ có Hạ Dược nhìn địa ngục, ánh mắt hơi chập chờn, trong lòng rung chuyển, lấy thánh hồn lực lượng truyền âm ở nhân gian trong tai vang vọng. Nhân gian ánh mắt đông lại khôi phục như thường, lại hướng về Hạ Dược biên nhận truyền âm. Ăn không nói có cũng thuộc về lừa gạt thần quyền một phần. Lừa gạt chi thần ăn không nói có, muốn so với Hạ Dược càng mạnh hơn. Trực tiếp ăn không nói có ra một tòa đầy đủ tế tự tế đàn. Tế đàn mới vừa xuất hiện, liền bỗng nhiên có người muốn nhảy vọt đi tới. Là Phóng Lãng, vừa chọn lựa địa ngục thời điểm, lên tiếng người trong không có Phóng Lãng. Lúc này hắn nhưng yên lặng dành trước. Lãng ca đủ ý tứ a, vô dụng những người khác can thiệp. Địa ngục liền cười vung côn. Cấp 8 địa ngục côn pháp trực tiếp đem Phóng Lãng đánh lui xuống đi. Đừng cướp, lựa chọn ta, nên còn có nguyên nhân đặc thù chứ. Hắn đứng lên trong tế đàn, dự báo chi thần cùng nữ thần may mắn cũng bay lượn đi tới. Dự báo chi thần hướng lên trời cung thơm, nữ thần may mắn đứng, chạm, tại địa ngục bên người chủ trì. Quả thật có cái khác nhân tố ảnh hưởng. Nàng đối với chúng player nói, ứng cử viên không phải tùy ý định ra, các người cũng không cần quá lo lắng. Này đối với hắn mà nói, nói không chắc vẫn là cơ duyên. Không sai, phụ thần gánh chịu người, cần thuần túy. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cổ trên người không nhiễm một hạt bụi, từ khác một không gian đi ra, đứng ở Hạ Dược cùng nữ thần sinh mệnh trước người. Sau một khắc, chiến tranh ma thần thân thể mới từ khác một không gian thoát ly. Mà tình trạng của hắn, nhường trái tim tất cả mọi người đáy đều tầng tầng chìm xuống. Đùi phải đứt đoạn mất, còn đang chảy máu. Lần này, hắn là thật sự mất đi đùi phải. Chỉ là ngăn ngắn 2 phút mà thôi. Nhìn chằm chằm cổ, liền chiến tranh ma thần đều không nói gì nữa. Nhanh chóng thở dốc khôi phục. Cổ nhìn phía tế đàn nói, các ngươi lấy rất nhiều phép che mắt, Hạ Dược, thời lai, nhân gian, đều rất giống phụ thần gánh chịu người. Nhưng ta biết bọn họ không phải, kỳ thực gánh chịu phụ thần ý chí, không cần phức tạp như thế, chỉ cần thuần túy, thích hợp nhất, kỳ thực là cái kia tên gọi là Dư Hãn tu sĩ. Đáng tiếc hắn không phải chủ giới người. Cái này người, miễn cưỡng cưỡng, đối với côn pháp nghiên cứu vẫn tính thuần túy, bảo lưu tự thân tư tưởng tỷ lệ xác thực rất lớn. Đến đây đi, nhường phụ thần giáng lâm đi, nhường ta có thể, lần thứ 6 thu hoạch phụ thần quyền hành. Lần thứ 6 thu hoạch mấy chữ này dường như búa tạ đập ở tại bọn hắn đáy lòng. Nhưng sớm có dự liệu chúng thần trái lại không nhúc nhích dung. Nữ thần may mắn cất cao giọng nói, xin mời phụ thần giáng lâm. Một luồng trong cõi u minh ý chí nắp đè xuống. Luồng ý chí này cực kỳ rộng rãi, cấp tốc hướng về địa ngục trên người bao phủ. Địa ngục hai con mắt trở nên tối tăm, khí tức trở nên mờ mịt bất định. Cổ bỗng nhiên vừa cười, huyết thống truyền thừa là một cái cực kỳ huyền bí sự tình. Thứ hai kỷ có nguyền rủa chi thần, chỉ bằng 100.000 đại sau thần linh huyết mạch truyền nhân liền có thể chú khoảnh khắc tên thần. Linh, mà đời thứ nhất huyết mạch, liên hệ lại càng thêm chặt chẽ. Hắn phất tay tìm tòi, bỗng nhiên có một tên người da trắng nữ hài xuất hiện ở thủ hạ của hắn. Vô tội mờ mịt, phần này phụ thần ý thức, ta liền không khách khí nhận lấy. Phảng phất từ cái kia trên người cô gái lấy ra cái gì. Địa ngục khí tức bỗng hơi ngưng lại, rơi xuống khỏi đi. Sika, Hạ Dược hơi nhắm mắt, nàng là địa ngục con gái. Oka mặt ngoài ở ám sát chi thần thao túng dưới, thực tế trong bóng tối nhưng có thủ hộ chi thần. Mà thủ hộ chi thần sau lưng lại là trước mắt cổ. Sika Giáng sinh quả nhiên có vấn đề. đột nhiên xuất hiện biến hóa làm xáo trộn nữ thần may mắn đám người tiết tấu. Chỉ có Hạ Dực chưa hoảng, chỉ là trên nét mặt có chút áy náy. Một đạo thanh linh dáng người nhảy lên tế đàn, âm thanh vui tươi nói: "Hết cách rồi, thật bị các ngươi đoán đúng, xem ra lần này phụ thần muốn nữ trang. Ha ha, ta cũng không có con cái, không có huyết thống, xin mời phụ thần tới người, nữ thần, Đoá Hy, Triệu Khách cùng Triệu Du Kinh gọi." Phụ thần ý chí dường như cũng phát giác địa ngục cái này vật dẫn có vấn đề. Trương Đoá Nhi thỉnh cầu bị hắn nghe được, lúc này liền chuyển đổi dáng lâm thể. Mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động, chỉ có Cổ Như Cũ bình tĩnh, thân hình lóe lên, chiến tranh ma thần, nữ thần sinh mệnh cùng Hạ Dực nhanh chóng chặn lại, nhưng càng không đuổi kịp tốc độ của hắn, bị hắn đem một người bắt được trong tay. Là Triệu Khách Man Hồ Anh. Triệu Khách, các người sẽ làm nhiều tay chuẩn bị, lẽ nào ta sẽ không? Hắn cười nói, phần này phụ thần ý chí ta cũng nhận lấy. Còn nữa không? Triệu Khách, Triệu Khách cùng Đoá Nhi huyết mạch có quan hệ gì? Hạ Dực lộ vẻ xúc động không rõ. Trong nháy mắt trong đầu lại có không ít cổ quái quái ý nghĩ. Vội vã bỏ xuống, Cổ giải thích. Chủ giới người thần quyền cùng phó giới người không giống nhau. Phó giới người thần quyền cần phụ thần ban thưởng, chủ giới người nhưng cần chính mình đến lĩnh ngộ, hoặc là nói mình thu thập tín ngưỡng lực lượng. Phó giới là chủ giới tư tưởng của người ta phối hợp. Khải Lệ có thể lĩnh ngộ máy móc thần quyền là bởi vì trên địa cầu truyền lưu phó giới tin tức bên trong. Hắn nghiên cứu khoa học trình độ chiếm cứ một trang nổi bật. Loại suy mà đến, Trương Đoá Nhi vẻ đẹp, nhân gian trí tuệ, đều là như vậy, cùng với nói đó là thần quyền, không bằng nói là mô hình 9 sao thánh hồn. Cái này chủ giới người thần quyền, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Cổ cười nói, hết thảy mọi người biết hắn là Trương Đoá Nhi bên người liếm chó. Hắn dĩ nhiên là có thể lĩnh ngộ tương ứng thần quyền. Mà mối liên hệ này cùng huyết thống quan hệ cực kỳ gần gũi. Chủ giới nhân thần quyền dĩ nhiên là như vậy. Không phải phụ thần ban tặng, vẫn là tư tưởng phối hợp. Hạ Dực chấn động trong lòng. Vậy ta là cái gì thần quyền? Ta ở chủ giới tiếng tăm là ra sao? Triệu Khách liếm chó đã là thần quyền. Rõ ràng là trong lúc nguy cấp, trên tế đàn Trương Đoá Nhi lại có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Không thể nói được cảm động vẫn là cái gì, đại khái là bất đắc dĩ. Lúc này, nghĩ thông suốt qua Triệu Khách liếm chó thần quyền liên hệ lấy ra Trương Đoá Nhi trên người phụ. Thần ý chí Cổ nhưng hốt một trận, kỳ quái nhăn lại lông mày, ngẩng đầu nhìn phía tế đàn, à, lên một tiếng. Lừa gạt, xin mời cha thần lâm thân. Lại một thanh âm ở trên tế đàn vang lên, thuộc về nhân gian. Trương Đoá Nhi lên đài càng là Hạ Dực cùng lừa gạt chi thần liên thủ sử dụng lừa dối. Đương nhiên, Hạ Dực cũng không biết Triệu Khách có thể ảnh hưởng đến Trương Đoá Nhi. Hắn như vậy bố trí, chỉ là bởi vì, đến phiên đứng, chạm, lúc đi ra. Làm sao có thể nhường một cái nữ hài giành trước? Nhân gian đạo, chiến tranh ma thần, xin đừng nhường hắn đi tới chủ giới. Nếu như thế giới muốn hủy diệt, cái kia làm chủ giới địa cầu cũng là cuối cùng bị hủy. Từ lúc cuộc chiến đấu này mở ra trước, Hạ Dực liền ủy thác Thời Lai đem phần lớn thân thiết đưa đến địa cầu. Bao quát Tôn Hân nhân linh đám người. Sâu xa thăm thẳm ý chí giáng lâm đến nhân gian trên người. Tu hành nửa không trọn vẹn chủ giới tu hành pháp hắn là phù hợp nhất phụ thần vật dẫn. Bởi vậy phụ thần ý chí giáng lâm tốc độ cực nhanh. Cổ không nhúc nhích, không có ngăn cản. Có thể nhìn ra đây quả thật là ở dự liệu của hắn ở ngoài. Nhưng hắn nhưng nhìn về phía nữ thần may mắn, vỗ tay nói: đây chính là may mắn chỉ dẫn sao? Hạ Dực không rõ, quan may mắn chuyện gì? May mắn chỉ dẫn ta đi chịu chết sao? Nữ thần may mắn trong nụ cười có chút bất đắc dĩ. Khí tức trên người chập chờn, bao phủ nhân gian cái kia cỗ ý chí càng lại nhanh chóng chuyển đến trên người nàng. Cổ lúc trước đã nói, nữ thần may mắn bỏ qua trí tuệ, lựa chọn may mắn, như vậy nàng bỏ qua cái kia một phần trí tuệ đi đâu? Không sai, cái kia một vệt ánh sáng trí tuệ, truyền thừa đến nhân gian trên người. Thời lai chỉ là phép che mắt, nhân gian mới là nàng chân chính, nhà thám hiểm ứng cử viên. Nhưng từng bước một đi cho tới bây giờ, kế hoạch cũng không phải một tầng không đổi. Chí ít ở vốn là chuẩn bị bên trong, nàng sẽ không rơi xuống đến thánh giả cảnh. Chính mình cùng chính mình chiến đấu, tất cả đều là tự bạo thương tổn. Nếu là thần linh cảnh giới, không phải chủ giới người nàng gánh chịu phụ thần ý chí, hay là còn có cơ hội bảo lưu thần trí, thậm chí chúa tể phần này ý chí, đạt thành cướp đoạt phụ thần quyền năng mặt ngoài mục tiêu. Nhưng bây giờ, đều tới đây, còn có thể trốn tránh sao? Nhân gian kinh ngạc mở mắt ra, chuyện như vậy liền hắn cũng không nghĩ tới, chỉ thấy nữ thần may mắn tu vi nhanh chóng rút lên. Thoáng qua vượt qua thần linh cửa hạm, kết thành thứ 9 ngôi sao. Bản thân ngươi quá mức gầy yếu, cho dù phụ thần giáng lâm cũng không đủ, chung quy hay là muốn bị ta áp chế một cách cưỡng ép. Cướp đoạt quyền năng, cổ lắc lắc đầu, cái kia đổi thành ta đây. Tự chính diện trong khi giao thủ bị dễ dàng phá tan ma thần thể đứt đoạn mất đùi phải. Trước sau chưa lên tiếng chiến tranh ma thần hốt khó chịu gào một tiếng. Ensen Wan Trinh, vẻ mặt rốt cục nghiêm túc phân. Chiến tranh ma thần mở cái miệng rộng nói. Cái kia gọi nhân gian tiểu tử đối với tính tình của ta. Đến phiên đứng, chạm, lúc đi ra, làm sao có thể nhường một người phụ nữ che ở chúng ta trước người. Đến, phụ thần, nơi cực xa. Thánh thể đại lục nhà thám hiểm xác chết di động đứng, chạm, ở một tòa trên tế đàn, đứng, chạm, đang thiêu đốt tam trụ hương trước, ở nữ thần may mắn trên người thức tỉnh phụ thần ý chí bỗng nhiên đình trệ. Phụ thần ý chí dường như có chút chần chờ, mà cuối cùng, vẫn là lựa chọn cường hãn hơn nam tính, chiến tranh ma thần, vốn là dâng trào khi thế cuồng bạo rút lên. Chiến tranh ma thần đùi phải mọc ra. Thời khắc này, chiến tranh ma thần sức mạnh cấp tốc vượt qua lúc toàn thịnh. Vượt qua 500 cấp thần linh cực hạn, vượt qua bất kỳ một kỷ thần linh. Ý thức có chút chỗ trống cùng mơ hồ, chỉ là nhìn chằm chằm cổ cặp kia mắt tím, cực kỳ rõ ràng, đến, chiến, may mắn thần quyền a, vận may thứ này thực sự là khó có thể dự tính. Cổ không biết phát sinh bao nhiêu lần cảm khái, lần này là thật sự xuất phát từ chân tâm, nữ thần may mắn đứng ở trên tế đàn, xem như là sống sót sau tai nạn nàng chăm chú nắm quyền. Chúng thánh người player bị này biến đổi bất ngờ tình hình làm cho hoa cả mắt, nhưng tình hình bây giờ bọn họ có thể phân biệt ra được. Thật giống không có người quen cần chết rồi, kẻ địch tựa hồ cũng có thể giải quyết. Đây là trong truyền thuyết đại đoàn viên kết cục. Hạ Dực đám người nhìn chằm chằm chiến tranh ma thần, nhìn trước nay chưa từng có mạnh mẽ hắn trong nháy mắt lấp lóe đến cổ trước người. Nhìn quả đấm của hắn mang theo không gian sụp xuống sức mạnh đập về phía cổ gò má. Đó là có thể đem bất kỳ đồ vật đều đánh thành nát vụn. Bọc hàm phụ thần sức mạnh một quyền khinh khủng. Nhưng tại hạ nháy mắt, này con nắm đấm bị một bàn tay trắng nõn ngăn trở. Gió thanh vũ tán, không mang theo một tia sóng lớn. Dường như có cái gì ở đáy lòng nổ tung, lừa gạt chi thần con ngươi co rút lại. Dự báo chi thần bật thốt lên, sao có thể có chuyện đó? Đó là hắn thời điểm toàn thịnh cũng không thể tiếp được một quyền. Làm sao có khả năng liền như vậy bị nhẹ nhàng mà chặn lại rồi? Đó là phụ thần sức mạnh a. Cổ mỉm cười nói, há, các ngươi đều dọa ta, nhưng ta suýt chút nữa đã quên. Ta thần quyền tên là Chí Cường Giả, rồi cùng Triệu Khách, nhân gian bọn họ thần quyền như thế nha. Thứ nhất kỷ hết thảy chủ giới người, công nhận ta vì là 10 giới Chí Cường. Vì lẽ đó bất luận làm sao, ở phụ thần 10 giới ở trong, không có người có thể mạnh hơn ta. Coi như phụ thần ý chí giáng lâm đến trên người hắn cũng không được. Nếu như không phải như vậy, ta cái nào có tâm tình một kỷ lại một kỷ bồi các ngươi chơi đùa. Ha ha, cực kỳ nồng nặc tuyệt vọng bao phủ xuống. Chí Cường Giả, Chí Cường Giả, đây là trên quy tắc Chí Cường. Có hy vọng có thể thắng loại này ra hỏa sao? Chiến tranh ma thần điên cuồng vung quyền, động tác thậm chí vượt qua thần linh cảnh trong tầm mắt, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Hạ Dược trong lòng tầng tầng thở dài, hắn cũng có thể làm phụ thần gánh chịu người, tại sao nhường nhân gian đi mà không phải mình đi? Chính là lo lắng tình cảnh này xuất hiện. Phụ thần nhìn như vô địch, nhưng bị cái tên này đánh cắp mấy lần sức mạnh, có thể giết chết hắn, đã sớm giết. Cổ Liền như là trong cơ thể ngoan cố sâu mọt, e sợ phụ thần đối với hắn cũng vẫn không có cách nào. Hay là muốn dựa vào chúng ta a? Thời Lai, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.